Nửa tháng sau, Giang Ninh Phiến giấu An Vũ Dương làm thủ tục xuất viện. Tòa nhà cục cảnh sát đứng sừng sững ở vị trí trung tâm của Hồng Kông. Giang Ninh Phiến đỗ xe xong, cô mặc quần áo làm việc tiêu chuẩn áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, cầm bảng tên cài lên áo sơ mi. Cho dù cô mang giày đế bằng, nhưng đôi chân thon dài vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Cô đi thẳng vào trong, đồng nghiệp chào hỏi cô, ánh mắt cũng nhìn vào đôi chân của cô trước. Điều này khiến cho Giang Ninh Phiến có chút không biết phải làm sao. Cô đi thang máy lên lầu, tay bất giác ấn vào thắt lưng vẫn còn đau âm ỉ. 15 đồng nghiệp trong văn phòng đang vừa xem xét các tài liệu vừa thảo luận. Thấy cô đi vào, các đồng nghiệp ai nấy cũng đều ngây ngẩn cả người. Ninh Phiến, sao cô lại đi làm nhanh như vậy? Vết thương của cô là do bị súng bắn mà. Không sao cả, viên đạn chỉ sượt qua mà thôi, không nghiêm trọng như vậy đâu. Giang Ninh Phiến cười nói. Nhưng cô vẫn nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi. Đâu phải là cấp trên không phê duyệt đâu. Tôi là nhân chứng của vụ nổ súng ở vườn biệt thự Mân Trung. Tôi nghĩ tôi vẫn nên trở về để hỗ trợ phá án thì tốt hơn. Giang Ninh Phiến đi qua. Cô ngồi xuống một chiếc ghế. Thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Số người bị chết là 39 người. Số người bị thương là 105 người. Một đồng nghiệp đưa một tài liệu cho cô. Đã bắt được mấy người, nhưng hỏi ai là người sai khiến bọn họ cũng không chịu nói ra. Giang Ninh Phiến nhận văn bản. Cô xem qua nội dung trong đó. Nửa tháng nhưng vẫn không có một chút tiến triển nào. Để tôi đi thẩm vấn bọn họ. Giang Ninh Phiến còn chưa ngồi vững vàng đã đứng lên một lần nữa. Trong phòng thẩm vấn, một người đàn ông tóc ngắn còn trẻ tuổi ngồi ở một chỗ, bắt chéo chân, hát một bài hát với vẻ mặt ngông nghênh. Giang Ninh Phiến đẩy cửa đi vào. Cô nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông đó là một trong số những người mặc đồ đen đêm đó. Cô đi vào, người đàn ông đó liếc cô từ trên xuống dưới rồi huýt sáo với vẻ thô tục. Ơ, không ngờ Hồng Cảng còn có nữ cảnh sát có dáng người nóng bỏng như vậy. Nếu nói trước thì tôi đã đến chỗ của mấy người từ sớm rồi. Giang Ninh Phiến không thèm để ý, cô cười cười, ngồi xuống phía đối diện anh ta. Giữa hai người cách nhau một cái bàn dài hình bầu dục màu trắng. Giang Ninh Phiến bỏ túi nhựa trong tay lên trên bàn. Bên trong đều là đồ ăn vặt. Đói bụng không? Ăn chút gì đó đi. Khi thẩm vấn, cục cảnh sát thường xuyên dùng một số phương thức đặc biệt. Ví dụ như không cho nghi phạm uống nước. Ví dụ như không cho nghi phạm ăn no. Người ở trong trạng thái đói khát, bức tường phòng bị, trong đầu tương đối yếu ớt. Nghe vậy, hai mắt người đàn ông đã đói bụng, rất lâu lập tức tỏa sáng. Được. Người đàn ông đưa tay, định với lấy cái túi đồ ăn. Chờ một chút. Giang Ninh Phiến cười, cô đè túi nhựa xuống. Đừng có gấp, trả lời tôi một vấn đề đã rồi ăn. Nữ cảnh sát, tôi không biết gì hết. Đêm đó tôi chỉ đi ngang qua đường Mân Trung mà thôi. Tôi vô tội. Người đàn ông tinh danh giả vờ vô tội. Anh, Tần Tuấn Phong đúng không? Trên người của anh có mùi thuốc súng. Điều đó chứng minh rằng anh không vô tội. Giang Ninh Phiến khẽ cười, nói. Cũng không lâu sau đó, cô đưa tay lấy túi đồ ăn vặt trong túi nhựa ra. Vừa lấy ra, ánh mắt của cô đã dừng lại. Là đặc sản của Hồng Cảng, kẹo mè sừng. Cô bảo đồng nghiệp đi mua một ít đồ ăn vặt, không ngờ lại mua kẹo mè sừng. Hình như Hạng Chi Viễn và Tiêm Tiêm cũng rất thích ăn kẹo mè sừng. Lúc bị người ta đuổi giết, anh cũng phải đến Hồng Cảng để mua kẹo mè sừng trước. Hô hấp của Giang Ninh Phiến như ngừng lại. Cô cầm lấy một viên kẹo mè sừng bỏ vào trong miệng, lại không nếm được một chút vị ngọt nào. Tần Tuấn Phong ngồi ở trước mặt cô, nhìn chằm chằm dáng vẻ cô nhấm nháp kẹo mè sừng, bờ môi trắng nhạt mấp máy. Còn mẹ nó, người phụ nữ này xinh đẹp thật sự, ăn cái gì cũng có thể đẹp như vậy. Anh ta lại càng đói bụng, nói, nữ cảnh sát xinh đẹp, cho tôi ăn chút gì đi chứ. Nếu anh chịu nói ra là ai sai khiến anh, túi đồ ăn vặt này sẽ là của anh. Giang Ninh Phiến khẽ cười, nói, cô tiếp tục nhấm nháp kẹo mè sừng, vị của nó như nhai sắp nến vậy. Tần Tuấn Phong trầm mặc. Anh nên biết rằng hiện tại anh đang nằm trong tay của chúng tôi. Sự im lặng đối với anh mà nói không hề tốt chút nào. Giang Ninh Phiến nhìn anh ta, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo sự thông minh, giọng nói vừa sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái. Được. Tần Tuấn Phong buông tay. Vậy các người khởi tố tôi đi, cùng lắm thì tôi đi tù mấy chục năm, đúng không? Giang Ninh Phiến ngước mắt nhìn về phía máy giám sát, sau đó để kẹo mè sừng xuống. Thân thể cô hơi nghiêng về phía trước, ngoắc ngón tay với anh ta. Tần Tuấn Phong lập tức bị câu mất nửa cái hồn. Anh ta lập tức tiến tới. Giang Ninh Phiến tới gần anh ta, hạ thấp giọng, nói. Ai nói anh phải ngồi tù mấy chục năm chứ? Cái gì? Tần Tuấn Phong nghi ngờ hỏi. Đêm đó tôi cũng ở đấy. Tôi có thể làm chứng rằng anh không phải là người bắn. Giang Lê Phiến nói nhỏ. Anh biết lời khai của cảnh sát. Rất đáng tin cậy mà, đúng không? Tại sao cô phải giúp tôi? Tần Tuấn Phong nhìn về phía cô, trong ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Chẳng lẽ là cô nhìn trúng anh ta? Bởi vì tôi không điều tra được gì về anh. Giang Lê Phiến lại nói nhỏ hơn. Để Hạng Chí Viễn đi điều tra anh nhé. Tần Tuấn Phong sợ hãi, ngây người nhìn về phía cô. Lần này các anh muốn nhắm vào Hạng Chí Viễn. Anh đoán xem, nếu Hạng Chí Viễn thấy anh được thả ra, anh ấy sẽ làm thế nào? Giang Lê Phiến khẽ cười một tiếng. Khuôn mặt Tần Tuấn Phong càng ngày càng trắng. Tôi nghĩ, cảnh sát chúng tôi vẫn dễ nói chuyện hơn đúng không? Giang Lê Phiến nói, ánh mắt cô quan sát vẻ mặt của anh ta. Nói thừa, đương nhiên là không dễ nói chuyện rồi. Hạng Chí Viễn là nhân vật tàn nhẫn nhất mà Đông Nam Á này đều biết. Nếu rơi vào tay anh ta thì chẳng khác nào sống không bằng chết. Giang Lê Phiến nhìn sắc mặt của anh ta tái nhợt, cô lại nhẹ giọng thêm vào liều thuốc mạnh. Anh đừng tưởng rằng anh có thể trốn đi. Vì vào cái ngày anh được thả ra, tôi nhất định sẽ mời Hạng Chí Viễn tới hỗ trợ phá án. Anh nghĩ anh thoát được sao? Cô vừa nói xong câu đó, Tần Tuấn Phong lập tức tê liệt cả người trên ghế ngồi, sợ hãi nhìn cô. Cô sẽ thả tôi đi thật sao? Anh ta tình nguyện ngồi tù còn hơn. Không nhất thiết phải bắt anh. Nếu chúng tôi bắt hết mấy người các anh thì lấy chỗ chứa đâu ra? Thân thể Giang Linh Phiến ngửa ra sau. Cô cười xinh đẹp, giọng nói như mây trôi nước chảy. Còn không vui bằng mấy con gà trống ra làm trò tiêu khiển nhỉ? Mà thôi, hình như tôi vẫn thấy anh thuận mắt hơn. Tần Tuấn Phong càng bị dọa hết hồn. Anh ta háo hốc mồm nói. Cái đó, tôi... Ánh mắt sắc bén của Giang Linh Phiến theo dõi anh ta, chờ đợi anh ta nhả ra đáp án. Nhưng đột nhiên có người bên ngoài mở cửa ra. Tần Tuấn Phong lập tức im miệng. Giang Linh Phiến phiền muộn mím môi, quay mặt đi. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu một chút nữa là Tần Tuấn Phong đã nói rồi. Một đồng nghiệp đứng ở cửa ra vào nhìn về phía cô. Ninh Phiến, Hạng Chí Viễn tới. Anh ấy muốn hỏi tiến triển của vụ án. Hạng Chí Viễn. Thân thể nhỏ nhắn của Giang Ninh Phiến cứng lại. Mọi người tiếp đón anh ta là được rồi. Tôi ở đây còn bận phá án. Hạng Chí Viễn chỉ tên cô, muốn cô tới tiếp anh ta. Đồng nghiệp nói. Chỉ tên? Giang Ninh Phiến đau đầu nhíu mày. Với tác phong của Hạng Chí Viễn, nếu như anh muốn gặp cô, nếu anh không thấy cô chắc chắn sẽ không bỏ qua. Được, để tôi đi. Giang Ninh Phiến đứng lên, đẩy đồ ăn vặt về phía Tần Tuấn Phong, mỉm cười nói. Tần Tuấn Phong, anh suy nghĩ cho kỹ. Tôi muốn đưa anh ra ngoài thì tối đa chỉ mất 2 ngày làm hồ sơ thôi. Tần Tuấn Phong hoảng sợ nhìn cô. Người phụ nữ này là nhân vật nào đây? Sao lại có thể nghĩ ra cái biện pháp tà đạo này? Cô ta có còn là cảnh sát hay không? Cho anh ăn này, ăn nhiều một chút. Ánh mắt Giang Ninh Phiến rơi vào một gói kẹo mè sừng, lại tốt bụng nhắc nhở. Đúng rồi, tôi thiện chí nhắc nhở anh nhé, đừng ăn kẹo mè sừng. Không ngọt chút nào. Còn có chút đắng nữa, không biết vì sao mà lại gọi là kẹo mè sừng. Nói xong, Giang Ninh Phiến quay người, cô và đồng nghiệp đi ra ngoài. Trong căn phòng, cô Minh Thành với mái tóc trắng đứng ở đó, trên cánh tay đang bị cố định thạch cao treo trên cổ. Dáng vẻ anh ta rất buồn cười, đôi mắt cứ nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải, trong mắt chuyển động nhanh như chớp. Hạng Chí Viễn thì ngồi ở trước bàn làm việc của cô, hai chân dài khép lại, cặp chân phách lối đặt trên mép bàn. Trên mặt bàn có một tấm hình của cô, đế giày của anh sắp che đi toàn bộ khung ảnh. Dù anh đưa lưng về phía cô cũng có thể cảm nhận được quanh người anh ta phát ra hơi thở bướng bỉnh khó gần. Bàn tay thon dài của Hạng Chí Viễn cầm một chồng văn bản tài liệu. Anh nhìn thấy mà cầm lên ném từng tập hồ sơ về phía cô. Cô và một đám đồng nghiệp dựa vào tường, đứng đấy, không có một ai đi lên ngăn anh ta lại. Nhìn qua giống như là thuộc hạ của Hạng Chí Viễn vậy. Giang Ninh Phiến đè tay lên eo, hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt đi về phía trước, cầm lấy số tài liệu mà Hạng Chí Viễn đang ném. Cậu Hạng, đây là văn kiện cơ mật của cảnh sát chúng tôi, không để cho người ngoài xem được. Nghe thấy giọng nói của cô, trong mắt đen của Hạng Chí Viễn ổn định lại rồi mới xoay người nhìn về phía cô, vẻ mặt khinh thường. Hay nói, cảnh sát vì nhân dân phục vụ, nếu đã như vậy, dựa vào đâu mà không cho công dân tốt như chúng tôi xem? Những cảnh sát đứng ở bên cạnh nghe thấy câu này thì đều bị chấn động mạnh. Công dân tốt, Hạng Chí Viễn ư? Anh ta có phải không? Giang Lê Phiến cũng bị chấn động không nhẹ, nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Cậu Hạng ghé thăm chắc hẳn là vì đến hỏi tiến triển của vụ án, tấn công bằng súng. Tôi tin là anh không có hứng thú với những vụ án khác. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô, không nói gì, đảo mắt nhìn cô Minh Thành một cái. Cô Minh Thành nhận được tín hiệu, lập tức vọt tới bên cạnh những cảnh sát kia. Nào nào nào, cảnh sát và nhân dân chúng ta thân như người một nhà. Tôi mời các anh xuống dưới uống ly cà phê. Nghe nói cà phê của cục cảnh sát rất ngon. Nào, dẫn tôi đi nếm thử xem. Một đám cảnh sát bị cô Minh Thành dẫn ra ngoài. Cảnh sát nhân dân thân như người một nhà. Giang Lý Phiến cạn lời, nhìn về phía bóng lưng của cô Minh Thành. Sau đó kéo ghế qua, ngồi xuống bên cạnh Hạng Chí Viễn. Vết thương trên eo cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Bác sĩ bảo cô nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không thể đi lại nhiều. Cô sắp xếp tài liệu trong tay gọn gàng lại, nói. Chuyện liên quan đến vụ án tấn công bằng súng. Đúng lúc đó tôi cũng có điều muốn hỏi cậu Hạng. Cậu Hạng hiểu bao nhiêu về vụ án tấn công bằng súng lần này? Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, không trả lời mà hỏi lại. Cô bị thương phải không? Không nghe ra được tâm trạng gì từ giọng nói của anh, rất trầm thấp. Bàn tay đang sắp xếp tài liệu của Giang Liên Phiến dừng lại. Nhịp tim lỡ một nhịp. Ngay sau đó cô bình tĩnh nhìn về phía anh. Cái gì? Lúc cô Minh Thành đến báo án thì nghe nói cô bị thương. Có điều thấy cô đi làm sớm như vậy, lẽ nào chỉ chảy ra một chút thôi? Hạng Chí Viễn cười lạnh một tiếng, chân hơi nhúc nhích, mũi giày đụng đổ ảnh chụp của cô. Xem ra hôm nay Hạng Chí Viễn đến cục cảnh sát không phải là tình cờ, mà là biết hôm nay cô đi làm nên mới chạy tới. Cục cảnh sát có người của anh à? Giang Ly Viễn cười. Cậu Hạng thật là thông minh, vừa đoán đã trúng. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn không có chút vui vẻ nào khi được khen ngợi. Người phụ nữ này đúng là tường đồng vách sắt, không hỏi ra được chút gì. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn cực kỳ lạnh lùng, nhìn cô với vẻ âm u. Là vết thương bị đạn bắn vì tôi. Anh đã từng nghĩ, đêm đó cả quá trình cô đều tỏ ra bình thường. Nếu như ngay từ đầu đã bị đạn bắn, cô không thể chống đỡ được đến lúc anh đi. Vậy thời gian này chỉ có lúc cô chạy đến cứu anh, là khi đó bị thương do đạn bắn. Vết thương đạn bắn, hóa ra anh biết. Đối với vết thương đạn bắn của cô, không ngờ cả An Vũ Dương và Hạng Chí Viễn đều dùng cách nói, lời nói khách sáo với cô. Chồng cô không dễ nói lời thật lòng đến thế à? Ánh mắt của Giang Ninh Phiến chỉ dừng lại một giây, sau đó lập tức thản nhiên nói. Nếu như tôi nói phải, cậu Hạng có thể nể tình tôi bị thương. Nói cho tôi biết người đứng sau vụ án tấn công bắn súng không? Trực giác nói cho cô biết, Hạng Chí Viễn biết là ai là người đuổi giết anh đêm đó. Có phải không? Hạng Chí Viễn thu hai chân lại, quay ghế sang đối mặt với cô. Đôi mắt đen âm u lạnh lùng nhìn vào cô chằm chằm. Có phải vì anh mà cô bị thương không? Nếu như cậu Hạng chịu nói cho tôi biết người đứng đằng sau là ai, để tôi sớm ngày phá án, vậy thì là phải. Giang Lê Phiến nửa cười nửa không, nói. Không mang theo chút tình cảm nào. Bốp! Hạng Chí Viễn bị chọc giận, vơ lấy khung ảnh trên bàn đập xuống đất, lạnh lùng mà nhìn cô. Giang Linh Phiến, thu lại bộ mặt này của cô đi, tôi buồn nôn. Từ trong miệng của cô, anh không bao giờ nghe được một câu nói thật, lúc nào cũng như thật, mà lại là giả. Thấy vậy Giang Linh Phiến thu lại nụ cười, thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Được thôi, không phải là vết thương đạn bắn tôi bị lúc đi cứu cô Minh Thành. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Cứu cô Minh Thành? Tất nhiên rồi, nếu như biết mình sẽ bị thương, tôi sẽ không đi cứu anh ta. Giang Ni Phiến thản nhiên nói, con người đều muốn giữ tính mạng mà, không phải sao? Cô lẳng lặng nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc như đúng mà sai. Hạng Chí Viễn, đừng có cảm xúc phức tạp gì với cô. Hận thì hận, buồn nôn thì buồn nôn, như vậy cũng rất tốt. Cô không muốn làm dấy lên bất kỳ gợn sóng nào trong cuộc đời anh nữa. Khuôn mặt của Hạng Chí Viễn lạnh lùng đến cùng cực, không nhìn ra là tin hay là không tin. Giang Lê Phiến định nói gì đó, điện thoại bỗng nhiên rung lên, sau đó đổ chuông, cô đứng dậy. Sự đau đớn truyền đến từ bên eo khiến cô nhíu mày lại. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm. Làm phiền, tránh ra một chút. Giang Lê Phiến nhìn về phía Hạng Chí Viễn, túi của cô để ở trên bàn làm việc, mà bàn làm việc lại bị anh chắn ngang. Không tránh. Hạng Chí Viễn âm u nói. Điện thoại đang đổ chuông không ngừng, là chiếc điện thoại mà cô chuẩn bị riêng khi làm gián điệp. Chắc là điện thoại do Hà Giang Quân gọi đến. Nhất định phải nghe điện thoại. Giang Ni Phiến bất đắc dĩ nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Cô nghiêng người về phía trước, cánh tay sượt qua ngực anh, duỗi tay ra vẫn đủ để với lấy túi. Sự đau đớn trên eo càng tăng thêm. Hạng Chí Viễn ngồi ở đó, ghé sát lại gần,

nửa ngồi nửa quỳ, bé con lập tức nhào vào trong lòng cô, vui vẻ mừng rỡ. Mẹ, mẹ, Chuông nhỏ, hôm nay có ngoan không? Giang Lê Phiến đẩy bé con ra, cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé để an ủi nỗi nhớ bao nhiêu ngày nay của mình. Chuông nhỏ, nữ, vừa tròn 2 tuổi, mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, mắt to ngũ quan sâu sắc, là một bé con xinh đẹp, người gặp người yêu. Là con gái cô sinh cho Hạng Chí Viễn từ 2 năm trước. Nếu như nói trong cuộc đời cô còn có một chút màu sắc, vậy thì đó nhất định là Chuông nhỏ. Từ lúc sinh con gái ra, cô gần như chưa từng phải nhọc lòng, cơ thể khỏe mạnh. Uống sữa bò hay ăn cơm đều nhanh nhẹn dễ dàng. Quanh năm suốt tháng chẳng có mấy khi khóc lóc ầm ĩ, cả ngày vui tươi hớn hở. Có người ở cùng thì vui, không ai ở cùng thì ở một mình chơi đồ chơi cũng không ngại buồn chán. Nếu phải nói về điều gì đó không tốt thì đó chính là một đứa trẻ 2 tuổi mà nói quá nhiều. Ngoan ngoan ngoan. Chuông nhỏ gật gật đầu rất nghiêm túc, bi bô nói ra 3 chữ ngoan liên tiếp. Vậy có ngoan ngoãn đi học hay không? Cô cúi xuống, nhìn thẳng tới với Chuông nhỏ. Dù sao Hạ Tư Duệ cũng đã có tuổi, không có thời gian và công sức chăm sóc Chuông nhỏ suốt 24 giờ. Giang Ni Phiến bèn đăng ký cho cô bé lớp học nhỏ tuổi. Có. Chuông nhỏ mở to đôi mắt xinh đẹp, không ngừng lặp lại 3 lần, tiếng bi bô nghe thật hay. Bỗng nhiên Chuông nhỏ duỗi cánh tay nhỏ mập mập ra, nâng mặt cô lên. Miệng, a, lại tới. Giang Ni Phiến bất đắc dĩ há to mồm, a. Chuông nhỏ nghiêm túc nhìn miệng cô, ánh mắt giống như quả nho, đen, nhanh như chớp, nhìn vô miệng cô. Nhìn một hồi, Chuông nhỏ gật đầu như có thật. À, không có, là mẹ. Giang Ni Phiến im lặng. 2 năm trước, Hạng Chí Viễn đánh gãy một chiếc răng của cô. Ở vị trí bên trong, bình thường nói chuyện với người khác sẽ không để ý. Nhưng Chuông nhỏ lại xem là cái này cứ như chứng nhận cô có phải là người mẹ tiêu chuẩn không. Không có răng chính là mẹ, có răng thì không phải. Hạ Tư Duệ từ bên trong đi ra, thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem, con bận rộn đến nỗi con gái con cũng không nhận ra con rồi. Còn muốn phân biệt dựa vào răng. Mẹ, mẹ cứ nghe con bé nói, con bé nhận ra con bé cố ý thôi. Giang Lê Phiến đứng lên, cố ý oán trách nhìn Chuông nhỏ. Con có phải cố ý không? Ha ha, Chuông nhỏ cười lanh lợi, đưa tay kéo cô vào trong. Mẹ tới đây, có tên ngốc, rất nhiều tên ngốc. Gọi là đơn đăng ký. Hạ Tư Duệ uốn nắn cháu ngoại, không nhịn được lắc đầu, không biết nói, còn cố nói. Chưa thấy đứa trẻ 2 tuổi nào thích nói chuyện như vậy. Hạ Tư Duệ oán giận, nhưng trong giọng nói lại vô cùng kiêu hãnh. Cùng một lớp mẫu giáo, có 2 đứa trẻ cùng lứa, đến nay đều chỉ biết gọi ba mẹ, nhưng Chuông nhỏ nghe được gì thì học được cái đó, nói sai cũng không sao. Còn có thể chào buổi sáng với một con chó nữa. Giang Minh Phiến để mặc cho con gái dắt mình vào trong. Chuông nhỏ nằm úp sấp lên trên bàn, cầm một tờ giấy cho cô. Giang Minh Phiến cầm lấy xem, là đơn đăng ký học lớp mẫu giáo, sắp học kỳ 2 rồi. Chuông nhỏ chỉ ngón tay vào nơi trống rỗng, nghiêm trang nói, viết tên, Chuông nhỏ. Chuông nhỏ là tên mụ, tên của con là gì? Giang Ninh Phiến hỏi con gái. Tử Ngọc Niệm. Chuông nhỏ nhẹ nhàng đáp, giọng nói mềm nhũn. Là Hạng Diêu Linh, không phải là Tử Ngọc Niệm. Giang Ninh Phiến nói, cầm bút viết tên lên Chuông nhỏ, xuống tờ đăng ký. Hạng Diêu Linh, Hạng Diêu Linh, Hạng Diêu Linh. Chuông nhỏ đang cố gắng lặp lại, học nói tên của mình. Hạ Tư Duệ đi tới quét dọn phòng khách, nghe vậy lại lườm Giang Ninh Phiến một cái. Thật không biết còn nghĩ sao, còn học người ta mê tín đặt họ. Giang Ni Phiến cười nhạt, không nói gì. Sau khi sinh Chuông nhỏ, Hạ Tư Duệ và An Vũ Dương suy nghĩ không ít tên con bé. Cuối cùng, lúc cô đăng ký lấy giấy khai sinh cho Chuông nhỏ, dứt khoát gọi cái tên là Hạng Diêu Linh. Hạ Tư Duệ không hiểu nhà họ Hạng này từ đâu đến. Cô giải thích, nói là tính số mệnh cho Chuông nhỏ. Trong số mệnh gặp phải khó khăn trắc trở, phải đặt họ mới có thể bình an lớn lên, cho nên đã đặt họ của người cha đỡ đầu. An Vũ Dương từng hỏi cô vì sao làm như thế. Đáp án của cô rất đơn giản. Chuông nhỏ là đời sau của 2 nhà Giang và Bùi. Những ân oán đời trước đó cũng không nên tính trên người cô bé. Cô bé là một bắt đầu mới, không họ Giang, không họ Bùi, cũng chỉ có thể mang họ Hạng. An Vũ Dương hỏi cô, làm như vậy không sợ Hạng Chí Viễn phát hiện à? Cô vẫn nói câu đó. Ngày xưa cô không quan tâm Hạng Chí Viễn có phát hiện hay không, tên của con hay không. Giang Ni Phiến cầm tờ đơn đăng ký, chỉ vào 3 chữ Hạng Diêu Linh phía trên hỏi Chuông nhỏ. Chuông nhỏ từ trong tay nhỏ chống cằm,

là cô Giang anh minh thần võ, là tinh thần của Hồng Kông chúng ta, là ánh sáng của Hồng Kông chúng ta. Giang Lê Phiến cạn lời nhìn anh ta. Một đám cảnh sát không ai hiểu gì cả, nhìn anh Đông, lại nhìn Giang Lê Phiến, không rõ chuyện gì xảy ra. Mang tôi vào đi, cô Giang, tố cáo tôi, tố cáo tôi. Vẻ mặt anh Đông chờ mong nhìn cô, trên mặt viết đầy chữ, mau bắt tôi đi. Cô mau đến đây cho tôi ngồi tù đi, sao cô còn chưa bắt tôi đi? Cái quỷ gì vậy? Anh Đông, tôi bắt anh cũng cần chứng cứ. Giang Lê Phiến bất đắc dĩ nói. À, đúng đúng đúng, đám bọn bay, lấy tới đây. Anh Đông xoay người, giống lên với mấy tên đàn em, giọng điệu phách lối. Một đàn em lập tức chạy tới, đưa một phần văn kiện, văn bản cho Giang Lê Phiến. Giang Lê Phiến nhìn trang bìa chỉ có 4 chữ. Giang Lê Phiến nhận lấy, cô lật đằng sau ra, quả nhiên bên trong đều là chứng cứ phạm tội của anh Đông. Thế nào, bây giờ có thể bắt tôi chứ? Anh Đông cười nịnh nọt với Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến không biết nên nói gì nữa. Nói với đồng nghiệp một bên. Dẫn anh ta vào đi, xin lệnh điều tra. Đi lục soát nhà tôi đúng không? Anh Đông nhìn về phía Giang Ninh Phiến nói. Sao có thể vất vả để cô Giang xin lệnh điều tra chứ? Tôi giao chìa khóa trong nhà cho cô trực tiếp đi là được. Thuốc phiện đều ở trong tầng hầm, mật mã két sắt là 452254. Tất cả mọi người đều bị sét đánh rồi. Chưa từng thấy tội phạm nào tự dưng đưa tới cửa như thế. Mấy tên đàn em của anh Đông đứng đó cùng cúi đầu. Anh Đông, đi đường bình an. Giang Lê Phiến đau đầu, chỉ có thể để các đồng nghiệp đưa anh Đông vào. Các đồng nghiệp vừa đi vừa nói. Lần này hay rồi, có chuyện làm rồi. Hai nhân vật lớn của Hồng Cảng đều xuống đài trong chớp mắt. Sau đó thật sự chứng minh mọi người nghĩ quá ngây thơ rồi. Nếu như chuyện kết thúc như vậy, mọi người bận rộn một thời gian xong. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc được. Tiếp theo đây, mỗi ngày, tòa nhà cục cảnh sát đều có thể nhận được 1 đến 2 người bị đánh hôn mê. Bên cạnh còn có một tập tài liệu in, Giang Ninh Phiến nhận. Bên trong tập tài liệu toàn là chứng cứ phạm tội. Toàn bộ tội phạm hôn mê. Còn có những người như anh Khang, mặt mày tươi tắn chạy tới cục cảnh sát, bảo là Giang Ninh Phiến bắt mình, còn cung cấp bằng chứng phạm tội. 1 tháng, đồng nghiệp cả cục cảnh sát Hồng Cảng đều bận điên hết rồi. Người thu thập bằng chứng, người thẩm vấn, người ra tòa, không ai được nghỉ ngơi. Nhờ phúc của hạng Chí Viễn, Giang Lê Phiến trở thành cảnh sát có tỷ lệ phá án cao nhất Hồng Cảng. Làm giám sát cao cấp, nhiều vinh dự nhất, nhận huân chương đến mềm tay. Nhưng cũng vì vậy, cục cảnh sát vì vậy mà dấy lên nhiều đồn đại. Có rất nhiều người nghi ngờ cô có mối quan hệ thân thiết với ai đó. Cục trưởng cũng tìm cô nói chuyện mấy lần. Hạng Chí Viễn đã không phải là giúp cô nữa rồi. Hoàn toàn là đang bôi đen cô. Giang Lê Phiến tìm ra số điện thoại của cô Minh Thành trong tài liệu án bắn súng, gọi qua đó. Cô Minh Thành bắt máy rất nhanh. Alo. Giọng điệu lưu manh. Tôi là Giang Ninh Phiến, có thể sắp xếp để tôi gặp Hạng Chí Viễn một chút không? Cô nói ngắn gọn. Không thể tiếp tục như vậy được. Hạng Chí Viễn phải dừng tay. Nếu không, cô không thể làm tiếp tục ở cục cảnh sát nữa. Sao? Đến cảm ơn cậu chủ chúng tôi à? Cô Minh Thành đắc ý trong điện thoại nói. Cậu chủ tặng người cho chị sướng không? Sướng, sướng đến mức không thể sướng hơn. Sướng đến mức cô liên tục bị cấp cao hỏi chuyện, nghi ngờ hiệu quả phá án kỳ lạ của cô. Giang Ninh Phiến không nhiều lời với cô Minh Thành, nói, đúng, tôi cảm ơn anh ta, tôi muốn mời anh ta bữa cơm, được chưa? Nói với cô Minh Thành cũng vô ích, phải nói với Hạng Chí Viễn. Cô Minh Thành ngưng hồi lâu mới trả lời, không được, cậu chủ không rảnh. Nói xong cô Minh Thành cúp máy. Giang Ninh Phiến cầm điện thoại, đau đầu xoa tóc. Nói làm sao, Hạng Chí Viễn cũng là người trong giới Đông Nam Á. Anh tặng người cho cô, không sợ kết nhiều thù hơn sao? Ánh nắng chiếu xuống, một hàng xe sang, dừng lại trên phố đông người. Đi đầu là chiếc Porsche môi trần. Hạng Chí Viễn ngồi trên ghế phụ, một tay dựa vào cửa xe. Tư thế, ngồi không đứng đắn, gương mặt diêm dúa dưới ánh mắt trời. Đôi mắt hẹp dài âm u, nhìn về phía trước. Đôi môi mỏng mím ra sự lạnh nhạt. Cô Minh Thành đứng bên xe, cúi người, điện thoại trên tay mở loa ngoài. Đúng rồi, tôi cảm ơn anh ta, muốn mời anh ta ăn cơm, được chưa? Giọng Giang Lê Phiến vang lên từ điện thoại. Cô Minh Thành hỏi ý kiến Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn nhếch môi, ngũ quan ma mị. Cuối cùng cô cũng biết cảm ơn anh rồi. Cảnh sát có ích gì? Bán sức bán lực, phá không nổi án. Dựa vào anh nhẹ nhàng biết bao. Điện thoại đột nhiên run lên. Màn hình hiện lên 2 chữ Hạ Tiêm Tiêm. Ánh mắt Hạng Chí Viễn u tối, sâu không thể lường. 2 giây sau anh lắc đầu. Không được,

Ô, Hạng Diêu Linh chột dạ cúi đầu. Giang Lê Phiến nhìn dây chuyền trong tay, hơi khó chịu. Thì ra con gái muốn tìm lại răng cho mình, con gái ngốc. Cô sờ đầu Hạng Diêu Linh. Cảm ơn con, chuông nhỏ. Hạng Diêu Linh nhìn cô cười, rồi lại cười. Ăn xong, Giang Ninh Viễn bế Hạng Diêu Linh và cùng Hạng Tư Duệ đi vào phòng bảo vệ siêu thị. Vừa thấy họ, bảo vệ mất kiên nhẫn đứng lên. Đã nói rồi, đứa bé đã tìm được rồi, mấy người còn muốn xem gì nữa, phiền không vậy? Một tay Giang Ninh Viễn bế con, một tay giơ thẻ cảnh sát ra, lạnh nhạt nhìn bảo vệ. Bây giờ có thể xem chưa? Tôi nghi ngờ đây là án bắt cóc trẻ con. Là cảnh sát à? Thái độ bảo vệ thay đổi lập tức, vội lùi lại, gật đầu nói. Có thể, cô xem, mời ngồi, mời ngồi. Giang Lê Phiến đặt Hạ Diêu Linh xuống, ngồi trước máy tính, thao tác máy tính, mở camera lên. Là giờ này sao? Đúng. Con xem kệ hàng đó, ở ngay đó. Hạ Tư Dệ nói. Trên màn hình, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt Giang Lê Phiến. Mặt cô trắng bệch. Tay trái cô còn cầm sợi dây chuyền. Dây chuyền trong tay cô rơi xuống. Sao lại là anh? Sao có thể? Trên màn hình, người đàn ông đột nhiên bế Hạng Diêu Linh quay lại. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng đó, đó là gương mặt cô nhớ đến trong nhiều đêm mất ngủ. Giang Ninh Phiến nhìn ngây ngốc, cơ thể lạnh băng. Chuông nhỏ đứng đó, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy hình ảnh thì phấn khích vỗ tay. Chuông nhỏ, anh. Giang Ninh Phiến thẫn thờ hơn, ngạc nhiên nhìn chuông nhỏ. Con gọi anh ta là gì? Ánh mắt cô nghiêm khắc sắc bén, chuông nhỏ bị dọa sợ. Lùi về sau vài bước, chân nhỏ đứng không vững, ngồi phịch xuống đất. Giang Ninh Phiến biết thái độ của mình không đúng, vội kéo chuông nhỏ. Mẹ giữ, chuông nhỏ sợ hãi. Mẹ, không có, mẹ chỉ hỏi tại sao con gọi anh ta là anh. Giang Ninh Phiến hỏi. Anh là anh, chuông nhỏ nhỏ giọng nói. Anh ta không phải là anh, con nên gọi anh ta... Giang Ninh Phiến ngừng lại rồi nói. Con nên gọi anh ta là chú, tuổi này gọi là chú. Ồ, chuông nhỏ... Như hiểu như không. Nhìn cô. Mẹ nói này, Ninh Phiến. Con nhìn ra chưa? Người này. Hạ Tư Duệ bất mãn. Giang Ninh Phiến nói thừa. Chỉ Hạng Chí Viễn trên màn hình nói. Đột nhiên co mày. Này. Người này sao hơi quen mắt? Quen mắt? Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn mẹ. Sao mẹ nhận ra Hạng Chí Viễn? Đúng vậy. Hạ Tư Duệ gật đầu, nghĩ lại. Cuối cùng lắc đầu thở dài. Có thể gặp ở đâu đó. Nhất thời nghĩ không ra. Sao có thể gặp chứ? Giang Ninh Phiến cười không nói, cau mày, bế Hạng Diêu Linh vào lòng. Cô không ngờ Hạng Chí Viễn và Hạng Diêu Linh sẽ gặp nhau theo cách này. Cô nhìn sang chân Hạng Diêu Linh. Chuông trên giày là cô cố ý làm, là phiên bản nhỏ của chị làm. Nhưng vì muốn buộc trên giày, chị đành làm chuông siêu nhỏ, hoa văn hơi thô, nhìn không tinh tế bằng của chị. Ngoài màu sắc, những chỗ khác không giống lắm. Sao Hạng Chí Viễn lấy chiếc giày của Hạng Diêu Linh? Lẽ nào chuông nhỏ như vậy có thể nhìn ra sao? Vậy anh có phát hiện ra thân phận của Hạng Diêu Linh? Khoảnh khắc anh bế Hạng Diêu Linh lên, có cảm giác bất thường không? Khoảnh khắc đó, Giang Ninh Phiến nghĩ rất nhiều. Hồng Cảng, giai đoạn vàng phồn hoa nhất, một biệt thự diện tích khổng lồ sừng sững ở trung tâm, thu hút và kiêu ngạo. Trước biệt thự, nhiều đàn em mặc áo đen đứng canh trước cửa. Bảng tên cửa đổi thành chữ Hạng, rồng bay phượng múa. Trong biệt thự, Hạng Chí Viễn đứng trước gương áp sàn, chỉ có quần đen, phần trên ống không cơ bắp rõ ràng, gợi cảm đầy nam tính. Vị trí dưới xương quai xanh, gần tim xăm nhất là chữ tiêm, bằng chữ triện nhỏ. Hạng Chí Viễn không biểu cảm, nhìn mình trong gương, nhìn lên chữ đó. Anh giơ tay xoa lên chữ đó. Ánh mắt u ám. Đột nhiên anh lấy áo sơ mi bên cạnh mặc vào, áo sơ mi che đi chữ. Anh trai câm điếc. Giọng nói trong trẻo vang lên. Hạ Tiêm Tiêm mặc váy dài trễ vai bước vào. Đôi chân thon dài lộ ra, mỉm cười, tay cầm cà vạt. Anh phối cà vạt này được không? Hạng Chí Viễn tùy ý liếc nhìn, trầm giọng nói. Được. Em đeo giúp anh. Được. Hạng Chí Viễn đứng đó, gương mặt diêm dúa vẫn không biểu cảm. Hạ Tiêm Tiêm quen với thái độ lạnh nhạt của anh, chỉ mỉm cười nhón chân đeo cho anh. Cậu chủ. Cô Minh Thành từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng này. Trai xinh gái đẹp đang đứng trước cửa sổ sát sàn. Mặt trời bên ngoài chiếu lên người họ một lớp ánh sáng. Hạ Tiêm Tiêm nhón chân đeo cà vạt cho Hạng Chí Viễn. Cảnh tượng đẹp vô cùng. Anh ta đứng đó. Hạng Chí Viễn lấy cà vạt trong tay Hạ Tiêm Tiêm, trầm giọng nói. Tôi bảo người chuẩn bị trà chiều cho em.

Đến thế nữa, cuối cùng yếu ớt nhìn Hạng Chí Viễn nói, anh, mẹ nói con nít không được ngồi phía trên. Ban nãy con bé định nói, đầu bị lắc đến chóng mặt rồi. Nhóc con, đến lượt con dạy chú à? Hạng Chí Viễn giơ tay vỗ đầu cô bé. Con là chuông nhỏ, không phải nhóc con. Hạng Diêu Linh ngây thơ nhìn anh. Hạng Chí Viễn đẩy cửa xe đi xuống, mở ghế phụ cho cô bé. Hạng Diêu Linh trượt từ trên ghế xuống. Cô bé nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy con phố lạ lẫm, bột miệng nói, à, bà ngoại lạc rồi. Bây giờ cô bé mới nhận ra, giọng điệu vô tư, bé không hề lo lắng. Con bé này đi lạc thành quen à? Bình tĩnh vô cùng. Hạng Chí Viễn quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh. Thấy mấy chiếc xe đậu cách đó không xa, anh cúi người bế Hạng Diêu Linh lên rồi đi vào. Hộp đêm buổi sáng không có người, bên trong vô cùng trống rỗng. Anh vừa vào đã thấy người hầu rượu đang đè vũ công ăn mặc thiếu vải vào tường cưỡng hôn. Quần áo vũ công đó rớt trên đất. Hạng Chí Viễn nhanh chóng giơ tay che mắt Hạng Diêu Linh, đi đến trước dùng chân đá người hầu rượu đó. Cút! Hạng! Hạng! Hạng! Nhân viên pha chế vừa nhìn thấy Hạng Chí Viễn lập tức ngây người, hô Hạng cả nửa ngày mới nói được một câu, cậu chủ. Mẹ kiếp, Hạng Chí Viễn sao lại tình cờ xuất hiện ở hộp đêm? Cút sang một bên. Hạng Chí Viễn lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, đi thăm dò một chút xem lớp mầm non mỹ mỹ đang ở đâu. Nghe thấy lời này, Hạng Diêu Linh chuông nhỏ bị anh ôm trong ngực lập tức giơ tay lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che mất một nửa, cái miệng nhỏ nhắn đầy hơi sữa hét lên, em biết, em biết, em cũng học ở mỹ mỹ. Làm thế nào để đến đó? Hạng Chí Viễn hỏi. Bà ngoại biết. Hạng Diêu Linh nghiêm túc trả lời. Biết cái quỷ nhà em. Bây giờ anh đang đi đâu để hỏi bà ngoại? Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô bé trong ngực một cái, ôm cô bé đi lên lầu, dẫn cô bé đi vào một phòng nghỉ sạch sẽ, rồi đặt cô bé xuống. Đứa bé ngạc nhiên đánh giá xung quanh, trong đôi mắt to tròn không hề có chút sợ hãi nào, kêu lên một tiếng thán phục. À, nhà của anh thật đẹp. Hạng Chí Viễn nhíu mày nhìn cô bé. Sao anh lại mang theo một cái bình dầu nhỏ trở về? Anh đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, cầm điện thoại di động gọi điện cho cô Minh Thành, lạnh lùng hạ lệnh. Đối phương đuổi theo sát tôi không buông tha, phái người đến Thái Đình đón tôi. Cô Minh Thành hét lên trong điện thoại, mẹ kiếp, đối phương không muốn sống đúng không? Cậu chủ không bị thương chứ? Tôi đã nói từ lâu rồi, để tôi đi diệt sạch đối phương không phải là xong rồi hay sao? Cậu bớt mẹ nó, nói nhảm với tôi đi, chạy nhanh tới đây cho tôi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Vâng, cậu chủ. Cô Minh Thành đáp. Hạng Chí Viễn cúp điện thoại, đảo mắt âm thầm nhìn về phía đứa bé. Đứa bé ra sức bò lên trên ghế sofa. Đôi giày bị cô bé cởi ra, rơi trên sàn nhà. Cô bé cứ liên tục rơi xuống rồi lại leo lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng cô bé cũng leo lên được. Ngay lập tức, ngồi trên ghế sofa thở hổn hển. Gia giáo của đứa bé này không tệ. Tuy rằng từ trước đến nay đã quen thuộc, nhưng đến một nơi xa lạ cũng không đụng phải một cái gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Trên bàn trà trong phòng khách có rất nhiều đồ uống và đồ ăn nhẹ. Cô bé không lấy, cũng không yêu cầu anh lấy chúng. Em bao nhiêu tuổi? Hạng Chí Viễn ngồi cách cô bé rất xa, trầm giọng hỏi. Nói xong thì anh cũng cảm thấy mình nhàm chán đến mức tìm một cô bé để nói chuyện phiếm. 2 tuổi. Hạng Diêu Linh nhìn về phía anh, ngoan ngoãn, giơ 2 ngón tay nhỏ bé lên, phát ra âm còn chưa chuẩn, giọng nói đầy hơi sữa. 2 tuổi. Hạng Chí Viễn liếc mắt nhìn chân cô bé một cái. Hiện giờ đứa bé 2 tuổi này có thể cao như vậy. Hạng Diêu Linh ngồi ở chỗ đó, da đầu ngứa ngáy. Cô bé vươn bàn tay nhỏ gãi gãi, khiến cho dây buộc 2 bím tóc nhỏ rơi xuống. À, rơi xuống rồi. Hạng Diêu Linh có chút thất vọng nhìn dây buộc tóc trong tay, quay đầu nhìn về phía Hạng Chí Viễn, bò về phía anh trên ghế sofa, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ bé đưa dây buộc tóc cho anh. Con đang làm gì vậy? Hạng Chí Viễn nhíu mày. Anh ơi, buộc tóc, được chứ? Hạng Diêu Linh lộ ra một biểu cảm đáng yêu, nhìn về phía anh. Cái gì? Hạng Chí Viễn lần đầu tiên cảm thấy sững sờ trước câu hỏi của một đứa nhỏ như vậy. Buộc tóc? Cô bé muốn anh buộc tóc cho cô bé. Đùa anh à? Giúp chuông nhỏ buộc tóc, được chứ? Hạng Diêu Linh phát âm không rõ ràng lắm, nhưng rất nghiêm túc. Chuông nhỏ không xinh đẹp. Không buộc tóc thì cô bé sẽ không đẹp. Các cô gái yêu cái đẹp từ lúc sinh ra. Hạng Chí Viễn liếc mắt, nhìn dây buộc tóc trong tay cô bé, lạnh lùng nói, con tự buộc đi. Em không làm được. Hạng Diêu Linh lộ vẻ mặt vô tội. Không thì đi ra chỗ khác chơi. Muốn Hạng Chí Viễn anh đi buộc tóc cho một đứa bé, nếu nói ra thì mặt mũi anh đặt ở đâu? Hạng Chí Viễn không để ý tới cô bé nữa, cúi đầu xem điện thoại di động, khuôn mặt đẹp trai cực kỳ lạnh lùng. Cho dù Hạng Diêu Linh còn nhỏ đến đâu, cũng có thể nghe thấy giọng điệu của anh rất khó chịu.

Anh ta nhìn thấy Hạng Chí Viễn ngồi ở một góc sofa, trên đùi có một cô bé xinh đẹp như búp bê. Những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là Hạng Chí Viễn đang tết tóc cho cô bé. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu chủ Hạng buộc tóc cho người khác? Trong lòng cô Minh Thành như nhảy ra một cơn sóng thần, không thể tin được hình ảnh trước mắt. Anh ta không khỏi đưa tay lên dụi dụi mắt, dụi đi dụi mắt lại, nhiều lần xác nhận hình ảnh trước mắt không phải là ảo ảnh. Cô Minh Thành mới đi về phía trước, đứng ở nơi đó khom lưng, cố gắng ổn định tâm trạng. Cậu chủ, Hạng Chí Viễn lạnh lùng đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục đọ sức với mái tóc của Hạng Diêu Linh. Anh, Hạng Diêu Linh nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía cô Minh Thành, ngọt ngào muốn gọi anh trai. Tầm mắt dừng lại trên mái tóc bạc trắng của anh ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ xoắn xuýt và nghi hoặc. Một lúc lâu sau, cô bé hỏi một câu tràn đầy nghi hoặc. Chào ông nội. Tay của cô Minh Thành che lấy ngực, cảm giác mình không hiểu vì sao lại bị trúng đạn. Tôi không già như vậy chứ, bé. Không chắc cô bé này có lai lịch gì, anh ta vẫn không nói hết lời. Hạng Diêu Linh lộ vẻ mặt bối rối nhìn anh ta, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng quyết định gọi bằng một xưng hô tương đối an toàn. Chào chú. Giọng nói của Hạng Diêu Linh ngọt ngào đến mức không chịu nổi. Trái tim của cô Minh Thành được chữa khỏi trong nháy mắt, tâm tình lập tức tốt lên. Cảm xúc này lặp đi lặp lại đến nỗi chính anh ta cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô Minh Thành liên tục gật đầu, gọi chú là được rồi, cô bé này thật là ngoan. Nói xong, cô Minh Thành cân nhắc làm thế nào để mở miệng hỏi lai lịch của cô bé này. Chợt nghe thấy Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ đó, vừa buộc tóc vừa trầm giọng nói. Con cũng nên gọi tôi là chú. Với cách biệt tuổi tác giữa bọn họ, mẹ của cô bé có lẽ còn nhỏ tuổi hơn anh, gọi là anh trai không thích hợp. Anh trai đẹp trai, anh trai xinh đẹp, đẹp trai là anh trai chính là anh trai. Hạng Diêu Linh nghiêm trang nói, có logic của riêng mình. Hạng Chí Viễn không sửa lời nói của cô bé nữa, bởi vì anh đã nới lỏng bím tóc một lần nữa, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Cô Minh Thành đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn chằm chằm. Đẹp trai là anh trai, không đẹp trai là chú. Cô bé này chỉ nhìn mặt. Anh lại ôm ngực, vị trí ngực của mình một lần nữa. Trái tim vừa mới được chữa khỏi lại không hiểu sao lại trúng một viên đạn, đau đến mức máu chảy đầm đìa. Không được, khi quay trở lại, anh ta phải đi nhuộm tóc mới được. Nắng chiều thật đẹp. Khi Giang Ninh Phiến và An Vũ Dương đang làm thủ tục nghỉ phép, nhận được điện thoại của Hạ Tư Duệ, điện thoại di động trong tay nặng nề rơi xuống đất. An Vũ Dương lái xe, Giang Ninh Phiến ngồi ở vị trí ghế lái phụ, ngón tay không ngừng run rẩy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không chút máu nào. An Vũ Dương lái xe, nhìn cô một cái, nhẹ nhàng an ủi cô. Đừng lo lắng, có thể chỉ là đi lạc giống như lần trước, chuông nhỏ vẫn luôn hiếu động mà. Tôi vừa mới dạy dỗ chuông nhỏ, ít nhất con bé sẽ nghe lời vài ngày, sẽ không đi lung tung. Giang Ninh Phiến nói, trong đôi mắt lộ vẻ sợ hãi. Có phải là thời gian này tôi bắt giữ quá nhiều người, nên có người đến trả thù hay không? Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến chính là Hạng Chí Viễn đã tặng cô quá nhiều đầu người trong khoảng thời gian này. Những nhân vật kia đến báo thù. Không thể nào, cho dù bọn họ điều tra ra cô, cũng không tra được đến người của chuông nhỏ. Tôi đã làm tốt thân phận giúp cô, An Vũ Dương nói. Dù sao Giang Ninh Phiến cũng là thành viên của An. Thân phận đối ngoại mà anh ta cho cô là độc thân, bình thường tuyệt đối sẽ không tra được trên người nhà của cô. Cũng có thể là đối phương theo dõi tôi, Giang Ninh Phiến nói. Nếu có ai đó theo dõi cô, người đó có thể nhìn thấy cô trở về nhà chuông nhỏ. Nghe vậy, An Vũ Dương nhíu mày. Gần đây Giang Ninh Phiến rất có tiếng tăm ở Hồng Cảng. Có những phần tử khó chịu sẽ làm như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Lần này là sai lầm của tôi. Chờ sau khi tìm được, tôi sẽ phái người đến bảo vệ bọn họ, An Vũ Dương nói. Người còn chưa tìm thấy, hiện tại nói điều này là vô ích. Giang Ninh Phiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Chuông nhỏ, con nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Mẹ sẽ không bao giờ để con xảy ra chuyện gì đâu. Hai người vội vàng chạy tới siêu thị. Hạ Tư Duệ đứng ở cửa siêu thị đã sút ruột muốn khóc. Nhìn thấy bọn họ thì càng suy sụp. Mẹ, chỉ mới nói chuyện với người khác hai câu, vẫn nghe thấy tiếng chuông trên giày của con bé vang lên. Nhưng vừa xoay người thì đã không thấy con bé đâu nữa. Đều là do mẹ không trông coi con bé tốt. Mẹ xin lỗi mọi người. Cho đến bây giờ, Hạ Tư Duệ vẫn cho rằng chuông nhỏ là con của Giang Ninh Phiến và An Vũ Dương. Vì vậy, người mẹ nghiêm khắc lần đầu tiên khóc lóc và xin lỗi cô. Không liên quan đến mẹ, là con không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Giang Ninh Phiến đi tới, ôm lấy Hạ Tư Duệ. Con nhất định sẽ tìm được con bé. Thân thể của Hạ Tư Duệ run rẩy kịch liệt, không khống chế được cảm xúc. Nếu chuông nhỏ gặp chuyện gì, mẹ cũng không muốn sống nữa.

nói một lời cảm ơn thì sẽ chết à? Giang Ly Phiến đi vào phòng riêng, đèn bên trong căn phòng lớn đang bật sáng. Cô ngước mắt nhìn lại, cả người lập tức sững sờ ở đó. Trong góc của chiếc ghế sofa bằng da thật dài, Hạng Chí Viễn ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, ngả người ra phía sau. Có một cái đầu nhỏ gối lên trên đùi của anh. Chuông nhỏ đang nằm ngủ trên đùi anh. Cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra, nước miếng chảy xuống, chiếc quần dài của Hạng Chí Viễn ướt một mảng lớn. Nghe thấy tiếng động, Hạng Chí Viễn nhạy bén mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giang Ninh Phiến. Nhìn thấy cô, trên khuôn mặt của Hạng Chí Viễn không hề có biểu cảm gì, con ngươi màu đen lạnh lùng, thân thể căng thẳng trong giây lát rồi thả lỏng xuống. Giang Ninh Phiến đã chuẩn bị rất nhiều lý do, nhưng giờ phút này cô lại không nói lên lời. Thân thể của cô cứng đờ, trái tim gần như ngừng đập. Cô yên lặng nhìn bọn họ, nhìn thấy chuông nhỏ đang ngủ ngon lành trên đùi Hạng Chí Viễn, ngủ say không hề phân tâm, chân thân thể nho nhỏ phủ một chiếc áo vét nam. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô, đang chờ câu nói tiếp theo của cô. Điều gì nên đến sẽ phải đến. Về chuông nhỏ, một ngày nào đó cô và Hạng Chí Viễn phải nói chuyện rõ ràng. Giang Ninh Phiến bước đi cứng nhắc về phía trước, vừa định mở miệng, Hạng Chí Viễn bỗng nhiên giơ ngón tay lên về phía cô, rồi đặt lên môi mỏng của mình, ra hiệu cho cô im lặng. Chiếc nhẫn đầu hồ ly trên ngón trỏ của anh vẫn tà dị như cũ. Giang Ninh Phiến dừng lại. Hạng Chí Viễn cúi đầu, ôm lấy chuông nhỏ từ trên đùi mình lên, động tác ôm thong thả, lộ ra vài phần rất cẩn thận. Chuông nhỏ trông rất nhỏ trong vòng tay của anh. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Cô thầm nghĩ, thoạt nhìn có vẻ như Hạng Chí Viễn rất thích chuông nhỏ, vậy là tốt rồi. Nếu không, anh chắc chắn sẽ không kiên nhẫn dịu dàng như vậy. Hạng Chí Viễn đặt chuông nhỏ lên sofa, đắp lại áo khoác cho cô bé. Chuông nhỏ vẫn ngủ ngon như cũ. Hạng Chí Viễn xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, lại nhìn về phía cửa. Giang Ninh Phiến hiểu được ý tứ của anh, vươn tay mở cửa đi ra ngoài. Có một số lời quả thực không thích hợp nói ở trước mặt chuông nhỏ. Hạng Chí Viễn đi theo phía sau cô ra ngoài cửa. Cô Minh Thành nhìn về phía bọn họ, tầm mắt nhìn vào quần áo của Hạng Chí Viễn, nghi ngờ hét lên. Cậu chủ, trên quần của anh là gì vậy? Hạng Chí Viễn liếc nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Khuôn mặt đẹp trai trong nháy mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lập tức lấy quần để tôi thay. Chết tiệt, không ngờ đứa bé kia lại chảy nước miếng vào quần anh. Vâng vâng. Biết rằng cậu chủ Hạng có bệnh sạch sẽ, cô Minh Thành nhảy dựng lên bỏ chạy. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện lại lập tức quay đầu lại. Đúng rồi, cậu chủ đã tìm được trường mầm non của đứa bé kia ở đâu? Bây giờ đưa về hay sao? Chờ cho đến khi cô bé thức dậy. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Vâng, cậu chủ. Cô Minh Thành vội vàng chạy đi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn về phía Giang Ninh Phiến, giọng nói trở nên âm trầm, không có chút tình cảm nào. Đi sang phòng bên cạnh chờ tôi. Tôi biết rồi. Giang Ninh Phiến gật đầu, xoay người đi về phía phòng bên cạnh, đẩy cửa, đóng cửa. Cô dựa lưng vào cửa, trên gương mặt không có chút máu nào. Cuộc nói chuyện giữa Hạng Chí Viễn và cô Minh Thành là có ý gì? Cái gì gọi là tìm được trường mầm non của đứa bé ở đâu? Hạng Chí Viễn còn muốn đưa chuông nhỏ về trường mầm non tiếp tục học hay sao? Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Giang Ninh Phiến có chút khó khăn, bước đến sofa ngồi xuống, trong ánh mắt có rất nhiều nghi ngờ. Cô không hiểu Hạng Chí Viễn đang suy nghĩ cái gì. Cô ngồi ở đó, hai tay đặt trên đầu gối, đan vào nhau thật chặt, lộ ra vẻ khẩn trương hiếm có của cô. Ầm, cửa phòng được mở ra. Hạng Chí Viễn vừa tiến vào lập tức nhìn thấy tư thế ngồi như học sinh tiểu học của Giang Ninh Phiến. Anh lạnh lùng mở miệng nói, sao, nhìn thấy tôi lại khẩn trương như vậy? Giang Ninh Phiến nhìn về phía anh. Hai tay đan chặt vào nhau, lập tức buông ra. Trong đôi mắt đen trắng, rõ ràng không dám có bất kỳ cảm xúc nào. Bất kể là 2 năm trước hay là 2 năm sau, cô đều sợ biểu lộ ra cảm xúc chân thật của mình trước mặt anh. Hạng Chí Viễn đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh cô, không hề tức giận nói. Tìm tôi làm gì? Có vẻ như tôi đã nói là tôi không muốn gặp cô. Trên đường tới đây, Giang Ninh Phiến đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Hạng Chí Viễn có thể nói. Duy chỉ không nghĩ tới dáng vẻ hiện tại của anh. Hình như anh không có ý định nói chuyện về cô, về chuông nhỏ. Nếu anh biết chuông nhỏ là con gái của anh không có khả năng không tức giận. Cô hiểu anh, trừ phi anh không biết. Vậy tại sao anh lại mang chuông nhỏ đi? Cô thử mở miệng hỏi. Cô bé vừa rồi, con gái tôi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Thân thể của Giang Ninh Phiến cứng nhắc trong nháy mắt. Anh, con gái của tôi và Tiêm Tiêm. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn về phía cô, lạnh lùng nói. Hả? Giang Ninh Phiến trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Cô đương nhiên sẽ không cho rằng Tiêm Tiêm này là cô. Nếu không, Hạng Chí Viễn sẽ không bình tĩnh như vậy. Chắc phải xinh đẹp hơn con của cô, đúng không? Hạng Chí Viễn lạnh lùng cắt ngang lời cô, giọng điệu mang theo trào phúng. Nghe thấy những lời này, Giang Lý Phiến càng khẳng định là anh không biết thân thế của chuông nhỏ. Anh cố ý mượn chuông nhỏ để châm chọc cô. Có phải con gái của tôi xinh đẹp hơn con của cô hay không? Hạng Chí Viễn chưa từng nhìn thấy đứa bé nào xinh đẹp hơn chuông nhỏ. Anh nhìn chằm chằm vào cô, muốn nhìn thấy một chút gì đó trong mắt cô, ghen tị, buồn bã. Đáng tiếc, trên gương mặt của Giang Ninh Phiến không hề có biểu cảm nào. Chị bình thản nói, lá gan của cô Minh Thành kia rất lớn, dám gọi con gái của anh là đứa bé. Không ngờ trọng điểm của cô lại là ở đây. Cô có nghe thấy anh nói rằng anh đã có con không? Sắc mặt của Hạng Chí Viễn trở nên khó coi hơn, hung hăng trừng mắt nhìn cô. Giang Ninh Phiến bị nhìn chằm chằm không thể giải thích được. Cô sinh con gái hay con trai? Hạng Chí Viễn lạnh lùng hỏi, trong con ngươi màu đen lộ ra vẻ khinh thường. Nghe vậy, thân thể Giang Ninh Phiến lại cứng đờ, khó khăn mở miệng nói, là con gái. Hơn nữa anh đã nhìn thấy nó, vừa mới ngủ trên đùi của anh. Mọi người đều nói rằng con gái sẽ giống ba, không phải là con gái của cô là một người mù đấy chứ. Hạng Chí Viễn mỉa mai nói, ánh mắt nhìn về phía cô lộ ra vẻ khinh bỉ. Nâng một chân dẫm lên bàn trà, tư thế ngông cuồng không kiềm chế được. Không, con bé rất khỏe mạnh. Giang Ni Viễn trả lời rất nhanh, không nhịn được lại nói, hơn nữa rất hoạt bát, tính cách lại rất duyên dáng, mọi người đều thích con bé. Cô muốn anh biết nhiều hơn. Hạng Chí Viễn hung hăng đạp một cước về phía bàn trà, ánh mắt âm u, trừng mắt nhìn về phía cô. Giang Ninh Phiến, hôm nay cô chạy tới đây chỉ để khoe khoang con gái của cô với tôi à? Hạng Chí Viễn, tôi không rảnh rỗi để nghe cô nói những lời vô nghĩa như vậy. Cô vẫn còn mặt mũi nói với anh con gái của cô như thế nào? Giang Ninh Phiến cụp mắt xuống. Trong mắt anh, chuông nhỏ là con gái của An Vũ Dương. Anh sẽ không muốn biết chuông nhỏ là đứa bé như thế nào. Cô giả vờ không biết. Nhưng là anh chủ động nhắc tới con gái của cô trước. Hiện tại anh lại nói anh không rảnh rỗi như vậy. Cô cút đi cho tôi. Hạng Chí Viễn nói, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía mặt đất. Không thèm liếc mắt nhìn cô một cái nữa, sắc mặt vô cùng khó coi. Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Vào đi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng quát. Giang Ninh Phiến ngồi ở một bên. Ngồi cùng một chỗ với Hạng Chí Viễn, thân thể của cô giống như không phải của mình, cực kỳ không được tự nhiên. Cô Minh Thành đẩy cửa tiến vào. Cậu chủ, đứa bé thức dậy rồi. Chúng tôi sẽ đưa đứa bé trở lại trường mầm non. Bảo trường học gọi điện thoại cho người nhà của đứa bé đến đón. Đi qua cửa hông, đừng để mọi người phát hiện ra. Hạng Chí Viễn trầm giọng nói, bỗng nhiên lại bổ sung thêm một câu. Quần áo khoác cho cô bé, đừng để lộ mặt. Vâng, cậu chủ. Cô Minh Thành gật đầu, lui ra ngoài. Vì sao lại không muốn để cho người khác phát hiện ra? Giang Ninh Phiến nghe ra sự không thích hợp, còn phải dùng áo khoác quấn chuông nhỏ lại. Không cần cô quan tâm. Hạng Chí Viễn hừ lạnh một tiếng. Giang Ninh Phiến yên lặng nhìn về phía anh, cho mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạng Chí Viễn nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, cho rằng cô đang nghĩ đến câu cô Minh Thành nói gọi điện thoại cho người nhà, cho mắt xẹt qua vẻ khó xử, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, không phải con gái của tôi thì thế nào? Anh không giống cô, sinh con gái từ sớm, ai quan tâm đến chuyện anh ta nói dối hay không? Cô đang suy nghĩ không biết toàn bộ câu chuyện là như thế nào, làm sao anh ta lại mang theo chuông nhỏ? Tôi cũng không giống cô, tôi còn trẻ đã sinh một đống, sinh xong thì bản thân mình đã già. Cô sinh một đống từ khi nào? Là sinh một đứa đấy chứ, hơn nữa cô đâu có già. Giang Ninh Phiến mặc kệ anh, trầm mặc nghĩ, bỗng nhiên nhớ ra trong đoạn video giám sát, Hạng Chí Viễn ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đường, rồi mới ôm chuông nhỏ vào trong xe mang đi. Lúc ấy cô chỉ cho rằng Hạng Chí Viễn đã phát hiện ra thân phận của tiểu chuông nhỏ, nên xem nhẹ điểm đáng ngờ này. Bên ngoài hộp đêm Thánh Đình có nhiều nhân viên trực như vậy, cô hiểu ra trong nháy mắt, có phải kẻ chủ mưu đứng sau vụ nổ súng vẫn đang tìm cơ hội xuống tay với anh không? Cho nên Hạng Chí Viễn mới mang chuông nhỏ đi, bởi vì anh sợ cô bé bị theo dõi, cũng không phải phát hiện cô bé là con gái của anh. Đúng vậy, cô cảnh sát Giang, hiệu suất làm việc của cảnh sát các cô kiểu gì vậy? Đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được người giật dây ở phía sau sao? Hạng Chí Viễn nhìn về phía cô, khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Chẳng phải cảnh sát bảo vệ chính nghĩa là sao? Bảo vệ người bị hại sao? Bây giờ các cô có tác dụng mẹ gì chứ? Giang Ninh Phiến bị nói đến nỗi có chút chật vật. Gần đây vụ án đấu súng tạm thời bị gác lại. Bây giờ toàn bộ cục cảnh sát đều đang bận rộn với hàng loạt vụ án hình sự. Chỉ có cô là còn lén điều tra vụ án đấu súng, nhưng vẫn không có manh mối gì. Xem ra mạng của tôi ở chỗ cảnh sát các cô thật đúng là không đáng nhắc tới. Hạng Chí Viễn tiếp tục cười lạnh,